Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, khiêu khích, bất giác, trầm luyện càng ngày càng cường tráng. Ở bề ngoài, hắn vẫn nho nhã công tử ca, phong độ phiên phiên, nhưng bao vây ở dày áo lông ăn vào thân thể, một ngày so với một ngày rắn chắc, từ trong ra ngoài được đến cực hạn cường hóa. Này ngày, có vị tráng hán khôi ngô đột nhiên đi tới Trầm gia trước đại môn. Người này vô cùng sự cao to, thân cao 2m2, toàn thân đều là kinh người khổ luyện bắp thịt, cùng quyền anh tuyển thủ cũng giống như, đầu tóc rối bời là màu lửa đỏ, râu quai hàm dày đặc, hai mắt như hổ, khuôn mặt có 3 phần dữ tợn 7 phần đáng ghét. Thân mặc da thú y phục, lộ ra đặc biệt lỗ mãng hung ác lệ, bắp thịt nhô lên trên lưng, vác lấy một thanh dày rộng đại đao cùng một cái cổ đang bao quần áo. Trong lồng ngực thì lại ôm một vò trúc diệp thanh, nửa tỉnh nửa say hướng về Trầm gia cửa lớn đi tới. Canh giữ ở trước cửa gia đình nỗ lực ngăn cản, cái kia tráng hán khôi ngô cười ha ha. Phóng hạ cái bò rượu, hướng đi trước cửa sư tử băng đá, hoàn cánh tay nằm ở, chỉ nghe một tiếng giống to, sư tử băng đá vụt lên từ mặt đất, rơi vào tráng hán khôi ngô vai đầu, thể lực kinh người, chúng gia đinh chố mắt ngoác mồ mờ ni khôi ngô đại hán vác sư tử băng đá một tay vịn chặt, khác một tay ôm lấy cái bò rượu. Đại cất bước đi vào cửa mạnh mẽ xông thẳng, lại không người dám ngăn trở. Đông khóa viện bên trong, Trầm luyện ở trần trên người, đang luyện kiếm, kiếm khí gào thét, kiếm ảnh tầng tầng, mơ hồ có sấm sét bình địa nổ vang. Thanh thế cuồng dã bất kha môn sơ, đại công tử, không tốt rồi. Đột nhiên có tên gia đình đầy đầu mồ hôi lạnh địa chạy đến ngoài cửa, nói to làm ồn ào. Ồn ào cái gì, đã quên quy củ sao? Thúy Lan đi nhanh đến môn một bên, mặt lạnh quát lên, luyện công tử luyện kiếm thời điểm, bất luận người nào không nên quấy nhiễu, nguyên bản hết sức người nhát gan Thúy Lan. Tiếng nói thấp như muội tiếng, không lắng nghe đều nghe không rõ ràng nàng nói cái gì. Nhưng ở Trầm luyện không ngừng đầu độc cùng cải tạo hạ, rốt cục đem nàng nuôi thành một vị nội tâm mạnh mẽ bề ngoài ôn như hầu gái. Răn dậy lên người đến, tư thế 10 phần, biểu lộ ra mấy phần nữ hán tử khí chất, chờ phạm lực về hưu, Trầm luyện dự định đem Thúy Lan đề bạt làm quản gia. Nàng có thể là cổ u quốc trong lịch sử, không, thế giới này từ trước tới nay, người thứ nhất nữ quản gia. Gia đình lau một vệt mồ hôi lạnh, kinh hoàng nói, Thúy Lan tỷ, làm phiền thông báo đại công tử, có người cường xông phủ đệ tỷ danh xưng này, ở nô tỳ tạp dịch, có ý nghĩa đặc biệt, đại diện cho quyền uy. Gia đình tuổi so với Thúy Lan lớn hơn, nhưng xưng hô nàng một tiếng chị, hiển nhiên là xuất phát từ kính nể. Dù sao ở Trầm gia, có thể đi theo đại công tử bên người hỗn người, tất cả đều là nồng nhiệt tay có thể nóng người tâm phúc. Có người xông phủ, Thúy Lan lấy làm kinh hãi, con ngươi xoay chuyển hạ, trên mặt hiện ra tức giận, mắng. Phủ bên trong nuôi 80 danh gia đình, muốn các ngươi là làm ăn cái gì không biết, nhiều người như vậy đều không ngăn được. Gia đình một mặt tất chó vẻ mặt, than khổ nói, không phải chúng ta không tận lực, thật sự là đối phương thật lợi hại. Lúc này, Trầm luyện rốt cục thu công, cầm khăn mặt lau chùi trên người mồ hôi nóng, chậm rãi đi tới, hỏi, chuyện gì? Gia đình vội vàng đem sự tình nói rồi. Trong lúc, Thúy Lan thì lại từ Trầm luyện tay bên trong thuận đi khăn mặt. Có chút xấu hổ địa vì hắn lau chùi sau lưng mồ hôi hột. Sau đó hầu hạ hắn mặc quần áo vào. Đi, qua xem một chút. Trầm Luyện nghe nói có người xông phủ, ngược lại là cảm thấy mới mẻ. Trầm gia giờ này ngày này hùng bá tuyết lĩnh thành, thử hỏi ai dám càn rỡ. Hắn nhất thời đến hứng thú, nhấc theo truy phong kiếm đi ra ngoài đón. Rất xa, Trầm Luyện ánh mắt ngưng lại, liền thấy được vác sư tử bằng đá tráng hán khôi ngô. Trên mặt không khỏi hiện ra cười gằn. Thị uy, người này như vậy lộ liễu, hung hăng càn quấy, rõ ràng là tới cửa khiêu khích đến. Trầm Luyện ngăn cản, cất cao giọng nói, ngươi là người phương nào, dám can đảm ở Trầm gia ngang ngược. Tráng hán khôi ngô rượu vào miệng, úng thanh úng khí nói, khà khà, nhà ngươi sư tử bằng đá theo ta là bạn cũ, ta tìm nó ôn chuyện một chút mà thôi, không có quan hệ gì với người ngoài, đều cút đi. Trầm Luyện phủi miệng đến, lạch rên một tiếng, lấn đến gần mà đến, dậm chân một cái, bay lên không rút lên, rơi vào sư tử bằng đá trên. Thái Sơn áp đỉnh, tráng hán khôi ngô rên lên một tiếng, nháy mắt nổi gân xanh, phù phù, toàn bộ người một cước đạp hụt cũng giống như chìm xuống dưới đi. Nửa quỳ xuống, đầu gối đem tảng đá xanh quỳ nứt. A a, tráng hán khôi ngô vẻ mặt dữ tợn, nỗ lực đứng lên, nhưng mấy lần thử nghiệm đều không thể thành công. Dần dần, trên hai tay nhô lên bắp thịt bắt đầu run lên, nghẹt đến sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, không chịu nổi, nói, ngươi là ai? Trầm Luyện dù bận vận ung dung, ở cao lâm hạ hỏi. Tráng hán khôi ngô cả giận nói, ngươi có gan hạ xuống, chúng ta so với thân thủ. Trầm Luyện ha ha, nhảy xuống, tráng hán khôi ngô lấy hơi, đem sư tử bằng đá phóng hạ, trợn mắt chừng mở, vung lên đống cát đại nắm đấm tấn công tới. Đùng, đống cát đại nắm đấm bỗng nhiên đông lại ở giữa không trung, bị khác một tay vững vàng nắm, không thể tiến thêm. Monster tráng hán khôi ngô hết sức ngạc nhiên, đổ rút ra một khẩu hàn khí, vội vàng hướng về rút lui ba bước, trên dưới đánh giá Trầm Luyện, vẻ mặt cực kỳ ngưng trọng, mũi phụt ra câu chửi thề, lập tức vén lên dày rộng đại đao, lần thứ hai vọt tới, thế như địa long bay lên không, lực phách hoa sơn, kình phong tạt vào mặt. Đang, Trầm Luyện bình tĩnh tự nhiên, khoát tay, dày rộng đại đao đột nhiên dừng lại, lưỡi dao bị hắn nắm ở trong tay, mặc cho tráng hán khôi ngô làm sao dùng sức, vẫn không nhúc nhích. Ngươi, ngươi, tráng hán khôi ngô kinh hại gần chết, lộ ra gặp quỷ giống như vẻ mặt, tỉnh rượu sao? Trầm Luyện cười nhạo một tiếng, tráng hán khôi ngô thẳng đổ mồ hôi lạnh. Tâm hạ cực kỳ ngạc nhiên, bỗng, Trầm Luyện nắm đao tay ngón trỏ bắn ra, đại đao nhất thời rung bần bật, sức mạnh khổng lồ chấn động đến mức tráng hán khôi ngô miệng cọp đau nhức. A một tiếng buông lỏng ra chuôi đao, thấy hoa mắt, thủ đoạn liền bị Trầm Luyện trói lại, vặn một cái, xoay chuyển đến phía sau, tỉnh hồn lại thời điểm. Hắn đã bị nhấn ở trên mặt đất, ăn đầy miệng thổ, tốt, đại công tử uy vũ, Luyện công tử vô địch, mọi người vây xem thán phục tuyệt luân, ủng hộ liên tục, còn không nói, Trầm Luyện hừ lạnh, trên tay hơi dùng sức, tráng hán khôi ngô cánh tay cơ hồ bị vặn đứt, đau đến nhe răng trợn mắt, chẳng biết vì sao, người này trước sau một chữ không nói. Luyện công tử, hạ thủ lưu tình, đột nhiên, Tôn Nguyên Tường bước nhanh mà đến, hắn này mấy ngày vừa có thể xuống giường bước đi, đứt cổ tay nơi còn đánh băng vải. Trầm Luyện kinh ngạc nói, lão bá, ngươi biết người này? Tôn Nguyên Tường gật gật đầu, vẻ mặt có chút phức tạp, nhìn tráng hán khôi ngô, Trầm Luyện mau mau buông hắn ra. Bái, bái kiến Tôn Thúc. Tráng hán khôi ngô bò lên, một mặt vẻ xấu hổ, cúi đầu chắp tay, đột nhiên trở nên phi thường thuận theo, cùng biến thành người khác vậy. Tôn Nguyên Tường cười ha ha, giới thiệu, vị này chính là Mao Đại Hải, người giang hồ xưng Cồn Địa Long, là tuyệt địa đao vương Mao Tỳ Dân đích nhi tử. 600 dặm ở ngoài Quật Sơn trại đại trại chủ, cha hắn cùng đại ca ta Bách Lý Phi là anh em kết nghĩa, cùng ta cũng bạn tri kỷ nhiều năm, cùng chí hướng nha. Đại Hải, cha ngươi có khỏe không? Mao Đại Hải gật gật đầu, uống thanh nói, cha ta rất tốt, chính là lớn tuổi, không có lấy trước như vậy hiếu động. Hắn hết sức mong nhớ ngài cùng Bách Lý Đại Thúc. Ngươi làm sao đột nhiên đến, còn cùng Luyện Công Tử động khởi tay, đây là huyên náo cái nào vừa ra? Tôn Nguyên Tường buồn bực nói. Mao Đại Hải thẹn thùng, mặt đỏ cùng đít khỉ cũng giống như, ấp úng một lát mới giải thích rõ ràng. Nguyên lai, cha hắn cha nghe nói Tuyết Lĩnh Thành náo loạn chết rồi rất nhiều người, sau đó lo lắng Bách Lý Phi cùng Tôn Nguyên Tường an nguy, liền phái hắn tới thăm Money. Nào nghĩ tới, đến phía sau liền nghe nói Bách Lý Phi mất tích, Tôn Nguyên Tường cũng phế bỏ. Mao Đại Hải tâm nghĩ, Tôn Nguyên Tường già rồi, võ công cũng phế bỏ, lại không con tự, người nhà họ Trầm khẳng định làm hắn là phiền toái, sẽ không cho hắn dưỡng lão, liền muốn đến nhà bái phòng thời gian rượu võ Dương Oai. Kinh sợ một chút Trầm ra cho Tôn Nguyên Tường chỗ dựa, vạn vạn không nghĩ tới, trời sinh thần lực hắn, trong lúc tráng niên thêm vào được tuyệt địa đao vương truyền thừa, dám lấy Cổn Địa Long tự xưng một trại chi chủ, ở trên giang hồ cũng là tiếng tăm lừng lẫy cao thủ hàng đầu, cứ như vậy bị Trầm Luyện hời hợt đánh cho giòn bại, thật là mất mặt ta. Biết rõ ngọn nguồn, Tôn Nguyên Tường cùng Trầm Luyện nhìn nhau đều là dở khóc dở cười. Hóa ra vị này chính là lòng tốt làm chuyện xấu, khó trách hắn vừa nãy chết sống không chịu nói ra mình là ai, thật sự là không ném nổi người kia. Trầm Luyện ôn hòa cười nói, Mao trại chủ cao thượng, ta kính Tôn lão bá như thầy như cha, không dám nói mỗi ngày cho hắn thỉnh an kính trà, nhưng bảo đảm lão bá áo cơm không lo lão có chút vui vẫn là làm được. Tôn Nguyên Tường cười ha ha, vung vung tay, cảm giác rất ấm tâm, nói, Đại Hải ngươi lo xa rồi. Bao Đại Hải lòng vẫn còn sợ hãi, nhìn Trầm Luyện, vị này tựa hồ mới không tới 20 tuổi, thân công phu này rốt cuộc làm sao luyện ra được, loại này thiên phú, quả thực, so sánh một chút, người so với người làm người ta tức chết. Hắn cảm giác mình này hơn nửa đời người toàn bộ sống đến chó trên người. Luyện công tử là thuở nhỏ tập võ chứ? Mao Đại Hải tha thiết mong chờ hỏi, tựa hồ đang tìm kiếm an ủi. Hả? Ta luyện võ còn chưa tới nửa năm, kinh nghiệm không đủ, còn muốn mời Mao trại chủ chỉ điểm nhiều hơn. Trầm Luyện cười đáp, giọng thành khẩn, không tới nửa năm mà ni. Mao Đại Hải cổ họng nháy mắt bị nghẹn ở, ức đến sắc mặt đỏ lên, trong lúc nhất thời không thở nổi. Tôn Nguyên Tường dùng sức lườm một cái, của chúng ta Luyện công tử à, ngươi nói cái gì lời nói thật nha, còn có cho hay không người khác đường sống? Mao Đại Hải vỗ vỗ lồng ngực, thật lâu mới thuận quá khí đến, một mặt sinh không thể yêu vẻ mặt. Bỗng nhiên hắn nhớ ra cái gì đó, vừa chắp tay, nghiêm túc nói, có chuyện khẩn cầu Luyện công tử hỗ trợ, cứ nói đừng ngại, ta ở đến Tuyết Lĩnh Thành trên đường, trên đường trải qua một thôn trang đang làm tang sự, người chết là cái chưa đầy 18 tuổi thiếu nữ. Sau khi nghe ngóng mới biết, có một dâm tặc sử dụng nào đó loại thuốc vật, đem thiếu nữ làm bẩn, dẫn đến thiếu nữ ngậm phận tự sát. Ta tra được một ít manh mối, một đường lần theo hạ xuống, phát hiện tên dâm tặc này tại hạ cái thôn trang lần thứ hai gây án. Giấy bẩn một đôi mẫu nữ, vẫn là ngay ở trước mặt chồng mặt làm ra. Phía sau, này Lưu dĩ nhiên tiềm nhập Tuyết Lĩnh thành, châm luyện chớp mắt. Người này hiện tại ở trong thành. Mao Đại Hải gật gật đầu. Tuyết Lĩnh thành quá lớn, ta trong lúc nhất thời không tìm được người này. Bất quá căn cứ người bị hại miêu tả, tên dâm tặc này tướng mạo phi thường có đặc điểm. Bạch mi, mắt phải là màu đỏ sậm, răng cửa thiếu mất hai viên. Trầm luyện lập tức phân phó, để bên trong thành cơ sở ngầm tìm kiếm này Lưu. Sau đó, Trầm luyện bày tiệc rượu chiêu đãi Mao Đại Hải. Trong bữa tiệc, hắn đem một khẩu bảo đao biếu tặng cho hắn, chính là quan siêu cữu khúc liên hoàn quỷ đầu đao. Bảo đao nơi tay, Mao Đại Hải vui mừng khôn xiết. Hắn cũng tri ân đồ báo, đem ra truyền tuyệt địa đao pháp triển khai ra, cùng áp chế lực lượng Trầm luyện so tài một phen. Hai người có thu hoạch riêng. Đương nhiên, Trầm luyện thu hoạch càng to lớn hơn, bởi vì tông sư cổ là lấy tri thức, cảm ngộ, kinh nghiệm loại vì là lương thực. Tuyệt địa đao pháp cùng truy phong khoái kiếm như thế có một phong cách riêng. Các loại tinh diệu làm người vỗ bàn tán dương. Tông sư cổ đại no một bữa, chạng vạng thời gian, Trầm luyện bỗng nhiên thu vào một phong thư, đến từ Lưu Đại Hổ. Tin trên viết, có vị cổ sư bằng hữu muốn bán ra cổ, có ý định mua, nhanh tới nhà của ta. Hết chương.